Đại Thúc Ngộ Thượng Lang, chương 126, hát khóc chuyện audio.com. Nam nhân bị hôn chặt, thế hôn của Vĩnh Trình rất mãnh liệt, có lẽ lâu lắm rồi chưa làm nên hắn có vẻ hơi kích động. Hai ba cái liền cởi sạch quần áo trên thân nam nhân. Tiện tay để ở bên giường, một bên hôn nhẹ thân thể nam nhân, một bên cởi quần áo mình, hạ thân gắt gao ngăn chặn hạ thể nam nhân. Vật cứng nóng bỏng kia để ở bộ vị trọng yếu của y, thân thể nam nhân trở nên căng thẳng. Tuy rằng bị Vĩnh Trình không ngừng vuốt ve, nhưng khi cảm giác được hạ thân cứng rắn kia của Vĩnh Trình, nam nhân cũng dần dần trở nên khẩn trương. Vĩnh Trình niết nhũ thủ nam nhân, đầu lưỡi không ngừng liếm láp nhũ thủ dựng đứng mẫn cảm kia của y, ân hô hấp của nam nhân dồn dập, áp lực rên rỉ vài tiếng. Đối mặt với sự khiêu khích của Vĩnh Trình, thân thể y vốn mẫn cảm lúc này đã có phản ứng. Có cảm giác, ánh mắt xinh đẹp của Vĩnh Trình lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân. Hai mắt đã thích ứng bóng tối có thể thấy rõ dung mạo lẫn nhau. Nhìn thấy nam nhân ngượng ngùng tránh đi tầm mắt hắn, hắn vươn tay xoa dục vọng của nam nhân, động tác dồn dập làm mấy cái, nhìn thấy y theo bản năng lại bất an khép chân lại. Hắn kéo chân y, đem chân y nâng lên đè ở trước ngực rồi chen vào giữa hai chân. Dục vọng sớm vận sức chờ phát động của hắn để ở huyệt khẩu đang căng chặt của nam nhân. Tôi muốn đi vào, anh thả lỏng, bằng không sẽ đau. Hắn ngậm vành tai nam nhân vào, ái muội liếm lọng, hắn không quên nhắc nhở nam nhân thả lỏng. Hắn không muốn làm nam nhân bị thương, phát hiện nam nhân sửng sốt một chút. Hắn chậm rãi động thân tiến vào, không có chất bôi trơn dễ chịu nên khiến cho y phải chịu dày vò. Vĩnh Trình nhìn thấy nam nhân nắm chặt ra giường, dáng vẻ rất khó chịu. Hắn không đành lòng liền dừng ở trong thân thể nam nhân. Suy nghĩ một lúc vì hắn mới chỉ tiến vào quy đầu nhưng hậu huyệt của nam nhân quá chặt. Kẹp chặt làm cho hắn vừa thích lại vừa đau. Vĩnh Trình cúi thân xuống, giống như an ủi mà hôn hai má ướt mồ hôi của nam nhân. Khi hôn đến bên tai nam nhân, hắn hô hấp dồn dập mà tỏ ý, miệng mở ra. Giọng hắn rất dễ nghe, ở trong lều lớn tối như mực rất rõ ràng. Nam nhân còn chưa kịp động, liền cảm giác được Vĩnh Trình chủ động vói ngón tay thon dài vào trong miệng của y, nhẹ nhàng mà quấy. Ma sát đầu lưỡi y. Nam nhân nha nha ô ô nghe không rõ là đang nói cái gì. Vĩnh Trình hôn trước ngực run run của nam nhân, ngón tay được bôi trơn hướng về phía giữa hai chân nam nhân. Vuốt ve nếp nhăn nơi động khẩu của y, dục vọng của Vĩnh Trình từ con đường bên trong nam nhân rút ra. Hắn khiến cho y nghiêng người, phía sau lưng theo bản năng cong lên, hắn thuận thế cho ngón tay vào thân thể nam nhân. Nhẹ nhàng đè ép khai thác, ngón tay bị hậu huyệt mềm mại gắt gao hấp trụ, nhìn ngón tay mình ở trong thân thể nam nhân tiến tiến xuất xuất. Hắn lại có một loại cảm giác khác, vì tránh không để nam nhân quá đau, hắn vuốt ve đùi trong của nam nhân, làm cho nam nhân hoàn toàn thả lỏng, cơ thể nam nhân dần dần nóng lên, y nghiêng thân nằm ngã xuống giường. Cảm giác được ngón tay thon dài của Vĩnh Trình ở trong thân thể y ấn đến ấn đi. Xúc cảm rõ ràng kia làm cho tim y đập gia tốc. Đồng thời còn có thể cảm giác được đầu lưỡi Vĩnh Trình trượt ở trên người y, nam nhân muốn khống chế âm thanh của mình. Nhưng vẫn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ áp lực. Y không khống chế được, thân thể trường kỳ bị khai thác trở nên càng thêm mẫn cảm so với trước kia. Nam nhân không thể khống chế dục vọng của mình, làm một trận sau thì dục vọng của Vĩnh Trình thuận lợi tiến vào thân thể nam nhân. Chặt chẽ và nóng rực khiến Vĩnh Trình không tự chủ được hít sâu. Cảm giác mất hồn đến thấu xương trong thân thể của nam nhân làm cho Vĩnh Trình phi thường thích. Vừa mềm mại, vừa ướt lại vừa dính, kẹp hắn thật chặt, thật thoải mái, hắn đỡ chân nam nhân, cử động eo bắt đầu đong đưa. Dục vọng của hắn ở trong bí huyệt của nam nhân ra ra vào vào. Theo tần suất nhanh hơn, phát ra tiếng nước phốc chi dâm mỹ. Nam nhân cuộn tròn cơ thể, siết chặt chăn dưới thân, nhận lấy sự nhiệt tình và va chạm chặt chẽ của Vĩnh Trình. Dục vọng kia thường xuyên ra vào trong cơ thể y, thậm chí y có thể cảm giác được hình dáng dục vọng của đối phương. Xúc cảm rõ ràng khiến cho nam nhân không thể nào trốn tránh. Cùng với sự ra vào của dục vọng, nam nhân muốn đổi tư thế. Tư thế này hiện giờ là y bị vĩnh trình đặt nghiêng ở dưới thân. Rất không thoải mái, cách trương.